Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 754, trước thời hạn. Góc truyện audio.com. Lúc trước nàng hết thảy đạt được hai cái bích nhãn hàn tàm. Bất quá chỉ có một đầu bồi dưỡng đến tam giai. Đã rất tốt, bích nhãn hàn tàm là hiếm thấy có thể lần thứ hai tiến hóa linh trùng. Nghe nói nó có thể tiến hóa thành hàn diễm Nga. Hàn diễm Nga trên thiên địa kỳ trùng bảng xếp hạng thứ 35 danh. Xếp hạng tương đối cao. Bồi dưỡng độ khó cũng tương đối cao. Nàng lấy ra hai viên màu trắng nhạt trái cây. Đút cho bích nhãn hàn tàm. Ăn hết trái cây về sau. Bích nhãn hàn tàm phát ra thỏa mãn tê minh thanh. Uông Như Yên đưa nó thu hồi linh thú châu. Lấy ra chuyện tấn bàn. Liên hệ vương Thu Hồng. Thu Hồng, tộc nội có cái gì đại sự a tổ mẫu? Gia tộc chúng ta xuất hiện một vị dị linh căn tu sĩ. Đã tiếp đến Ngân Xà Đảo. Hắn đã tu luyện tới luyện khí lục tầng. Vương Mạnh Bân, mặt khác, Tư Bá, cùng Thập Nhị Bá đã xuất quan. Bọn hắn dự định xung kích kết đan kỳ. Nghe lời này, Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng. Nói ra, bọn hắn còn không có bế quan đi. Để bọn hắn tam cái đến ta nơi này. Ta có lời nói với bọn hắn là, tổ mẫu, nửa khắc đồng hồ về sau. Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thuần cùng Vương Mạnh Bân xuất hiện tại Uông Như Yên trước mặt. Vương Thanh Kỳ bế quan 15 năm, thành công tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Có thể nếm thử xung kích kết đan kỳ. Vương Thanh Thuần cũng tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Bởi vì hắn lập xuống đại công. Hắn cũng có thể đạt được một phần kết đan linh vật. Nói đến, Vương Thanh Linh cũng tu luyện đến trúc cơ cửu tầng. Gia tộc còn có một phần kết đan linh vật. Bất quá tại Đông Hoang, Uông Như Yên quan sát tỉ mỉ Vương Mạnh Bân. Hỏi thăm hắn phụ mẫu cùng tuổi tác. Vương Mạnh Bân từng cái trả lời. Vương Mạnh Bân là lần đầu tiên nhìn thấy Uông Như Yên. Thần sắc có chút khẩn trương. Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân cách 5 đời. Chưa nói tới thân cận. Nếu không phải Vương Mạnh Bân là lôi linh căn. Nàng còn không biết có cái này nhân. Hiện tại Vương gia tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Uông Như Yên sẽ chỉ nhớ kỹ một chút tương đối xuất sắc tộc nhân. Thanh Kỳ, Thanh Thuần, chỉ chớp mắt, các ngươi đều nhanh muốn kết đan. Thời gian trôi qua thật nhanh à, Uông Như Yên cảm thán nói. Nàng gả tiến vương ra thời điểm, Vương Thanh Kỳ trả rất nhỏ, Vương Thanh Thuần còn chưa ra đời. Quảng cáo, Thanh Thuần ta là không lo lắng. Hắn quanh năm tại ngoại săn giết yêu thú, kinh lịch sự tình tương đối nhiều, pháp lực tương đối tinh thuần. Thanh Kỳ ngươi đại đa số thời gian đều tại luyện chế đan dược. Nội tình cũng không kiên cố, ngươi phải tốn một chút thời gian, chiết xuất pháp lực. Tốt như vậy một điểm, Uông Như Yên ngữ trọng tâm trường nói. Nói thật, Vương Thanh Kỳ tiến vào kết đan kỳ. Đối với toàn cả gia tộc đều sẽ có chỗ tốt. Bất quá hắn quanh năm luyện chế đan dược. Nội tình cũng không kiên cố. Uông Như Yên có chút bận tâm. Không khỏi nhiều căn dặn vài câu. Là, cửu thẩm, chất nhi nhớ kỹ. Vương Thanh Kỳ nhẹ gật đầu. Đáp ứng. Uông Như Yên cho bọn hắn giảng giải một cái mình xung kích kết đan kỳ đi qua. Hy vọng đối bọn hắn có trợ giúp. Ta nên nói đều nói xong. Có thể hay không tiến vào kết đan kỳ. Tự nhìn chính các ngươi. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuần đáp ứng. Đứng dậy rời đi. Vương Thu Hồng bước nhanh đến. Cung kính nói ra. Tổ mẫu. Thiên Khôi Môn triệu tiền bối thăm hỏi. Trong miệng hắn triệu tiền bối là Tử Nguyệt tiên tử, mau mời, mời nàng đến phòng nghị sự gặp nhau. Là tổ mẫu, Uông Như Yên có chút hiếu kỳ Tử Nguyệt tiên tử mục đích của chuyến này. Dựa theo ước định, còn muốn mấy năm mới đi tầm bảo, chẳng lẽ lại trước thời hạn? Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên tại phòng nghị sự gặp được Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử đã tiến vào kết đan thất tầng. Tu vi tinh tiến không ít. Đơn giản hàn huyên về sau. Tử Nguyệt tiên tử nói rõ ý đồ đến. Vương phu nhân, Vương đạo hữu còn không có xuất quan a? Không có. Phu quân còn tại bế quan tu luyện. Tử Nguyệt tiên tử, người tìm phu quân có chuyện quan trọng a? Tử Nguyệt tiên tử lông mày hơi nhíu. Nói ra, bởi vì một ít nguyên nhân, ta nhóm muốn sớm đi tầm bảo. Ngay tại mấy năm này, tu luyện thiên âm phiên hải công tu sĩ liên hệ Điền Quính. Thúc giục hắn nhanh lên đi tìm bảo. Một mực chờ xuống dưới cũng không phải một chuyện. Điền Quính thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, liền đáp ứng xuống tới. Chủ yếu là Điền Quính lo lắng đêm dài lắm mộng. Tu luyện Chấn Hải Tông Chấn Tông công pháp ba tên kết đan tu sĩ. Tu vi đều muốn có 5 tầng, mới có thể mở ra cấm chế. Thiếu mất một người đều không được. Chỉ có một cá nhân xảy ra vấn đề, tự mở không ra cấm chế. Uông Như Yên tu luyện chính là thiên âm phiên hải công. Bất quá chờ nàng tu luyện tới kết đan ngũ tầng, Điền Quính đoán chừng cũng tọa hóa. Sớm đi tầm bảo. Thế nhưng là phu quân còn không có xuất quan. Như vậy đi, nếu như phu quân xuất quan, ta lập tức phái người thông chi ngươi. Tử Nguyệt tiên tử nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Vương Trường Sinh đang bế quan, nàng cũng không có cách nào. Đưa tiễn Tử Nguyệt tiên tử, Uông Như Yên lấy ra chế phù điển tịch, cẩn thận xem xét, gian nào đó mật thất. Vương Thanh Kỳ ngay tại chỉ đạo Vương Thiên Bồi luyện chế trúc cơ đan. Vương Thanh Kỳ còn có hơn 10 năm thọ nguyên. Hắn cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể tiến vào kết đan kỳ. Nếu như hắn vận khí không tốt, tọa hóa còn không có dẫn tới lôi kiếp. Gia tộc không ai biết luyện chế trúc cơ đan. Hắn vừa mới xuất quan, không nên lập tức bế quan tu luyện. Hắn dự định giáo Vương Thiên Bồi luyện chế trúc cơ đan. Chỉ có Vương Thiên Bồi học được luyện chế trúc cơ đan. Dù là Vương Thanh Kỳ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có Vương Thiên Bồi tại, gia tộc không cần cùng thế lực khác mua sắm trúc cơ đan. Thiên Bồi, ngươi phải dùng tâm học tập. Ta giáo không được ngươi thời gian quá dài. Có thể nắm giữ nhiều ít, tựu xem ngươi ngộ tính. Vương Thanh Kỳ ngữ trọng tâm trường nói, quảng cáo là Tứ Bá Công, Tôn Nhi sẽ dùng tâm học tập. Vương Thiên Bồi trung thực đáp ứng, nhìn về phía Vương Thanh Kỳ ánh mắt tràn ngập vẻ kính nể. Hắn biết Vương Thanh Kỳ đối với gia tộc làm cống hiến. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn làm không được, bất quá hắn rất kính nể Vương Thanh Kỳ là người. Vương Thanh Kỳ nhẹ gật đầu. Phân phó nói, vậy thì tốt, ngươi bây giờ bắt đầu luyện chế trúc cơ đan, ta ở một bên chỉ đạo, hy vọng ngươi có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Vương Thiên Bồi đi luyện đan lô đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm nổi lên, bao vây lấy luyện đan lô. Gần 2 tháng, rất nhanh liền đi qua, gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bên ngoài thân bị một mảng lớn kim sắc hào quang bao lại. Xa xa nhìn qua, hắn giống như một tôn kim Phật. Một lát sau, Vương Trường Sinh bên ngoài thân kim sắc hào quang tán đi. Hắn mở 2 mắt ra, trong mắt lộ ra vài phần tươi vui. Vương Trường Sinh hoa thời gian 3 năm, là Uông Như Yên luyện chế bản mệnh pháp bảo. Sau đó bế quan tu luyện linh thuật lưu ly kim thân. Kết đan ngũ tầng cùng kết đan lục tầng chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng là nắm giữ một môn phòng ngự linh thuật, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Vương Trường Sinh có nguyên bộ pháp bảo Sơn Hải Châu, có thể đền bù cái chênh lệch này. Tu luyện phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân là sự chọn lựa tốt nhất. Lần này đi tìm bảo, không chừng sẽ có phiền phức, nắm giữ một môn phòng ngự linh thuật. Nói không chừng có thể cứu mình một mạng. Vương Trường Sinh đứng dậy, cất bước đi vào một gian hơn 100 trượng đại mật thất. Song đồng thử chính nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Trên mặt đất chất đầy vảy cá cùng một chút màu nâu huyết tích. Nó đã là tam giai trung phẩm. Đang bế quan phía trước, Vương Trường Sinh cho nó một nhóm đồ ăn. Song đồng thử ăn no tựu ngủ. Thời gian sống rất tốt.